Chương 1631, Đại Gờ Ơ Ú Me Ho cùng Tiểu Hùng Miêu, cầu thạ. Chương 1631, Đại Gờ Ơ Ú Me Ho cùng Tiểu Hùng Miêu cầu thạ như vậy, thật là quá cảm tạ ngươi, so gì. Trương Tường vội vã về phía đối phương nói lời cảm tạ lấy. Bởi vì, Trương Tường sẽ không có dự liệu điểm này. Bất quá, nghe Trương Tường khích lệ, so gì trên mặt của cũng là hiện lên một tia xấu hổ tới. Làm sao đột nhiên nói lên những thứ này? So gì có chút túi đầu, hơi đỏ mặt nói. Nhờ phúc của ngươi, chúng ta chỉ có không dùng tại bên ngoài chờ A hơn nữa, vừa mới ngươi còn giúp ta hống được rồi hì nạ đâu nếu như là so gì lời nói. Về sau nhất định sẽ trở thành một tốt thê tử. Trương Tường nhìn một bên nằm ở hưng phấn cha nở dê thà y, đang xem lấy biểu bù trên miêu hội lấy các loại động vật hy nạ, không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Cái gì mời, mời không phải muốn nói gì lời kỳ quái đúng được rồi, chúng ta vào đi thôi, hy nạ muốn nóng lòng chờ. So gì tựa hồ là có chút không tiếp thụ được Trương Tường tán dương, đỏ mặt mà liền hướng về vẽ cửa chạy đi. Bất quá. Nhìn nàng vậy có chút hưng phấn động tác, còn có kia hơi đỏ mặt trên lộ ra ngoài nụ cười, đều đúng có thể thấy được nàng trên thực tế là rất cao hứng. Ôi chao ta nói sai nói cái gì ngữ rồi không Trương Tường có chút nghi ngờ nói. Bất quá, hắn chính là không có suy nghĩ sâu xa xuống phía dưới, nhìn sọ gì đi lên cùng công nhân viên can thiệp, hắn chính là vội vã mà đi theo. Dù sao, nói xong rồi đúng để Trương Tường mời nàng tới. Hiện tại để cho nàng đà tờ HNG vé đã đúng không tốt làm y tứ. Nếu để cho nàng lại moi tiền nói, đây chẳng phải là quá ngượng ngùng. Mà ở Trương Tường cùng sỏ gì phía sau, số dạ cùng như ở liếc nhau sau đó, cũng là đều là phát ra một tiếng thở dài tới. Cậu, ngươi thật là tốt chỉ độn AKK, ngươi cái này một cái thằng ngốc được rồi, để cho chúng ta không để ý tới hai cái này thở dài, còn có âm thầm đang tức giận mỹ nữ. Đem màn ảnh quay lại Trương Tường trên người đi mà đang ở không lâu sau, Trương Tường đám người cũng đã là thuận lợi lấy được ngân phiếu định mức, hướng về trong vườn thú đi. Vừa đi vào trong vườn thú, nhân số chính là đột nhiên trở nên bất đi, không giống như là cửa như vậy chật chội. Mà khi tiến vào khuôn viên phía sau không lâu sau, Trương Tường mấy người cũng đúng hướng về Hùng Miêu Trô ở khuôn viên thẳng chạy tới. Bất quá! Đầu tiên đập vào mi mắt nhưng cũng không đúng trong vườn thú chiêu bài đạ G.A.U.M.O, mà là tiểu hùng miêu khuôn viên kia mà. À, tiểu cứu cứu, bên kia màu nâu đỏ đại miêu miêu, là cái gì à hì nạ một bên nắm Trương Tường tay nhỏ bé, một bên cũng là kiếng mũi chân của mình, chỉ vào trạc trong lúc đó đang thục ngủ một con tiểu hùng miêu. Hả, cái kia chứ sao đúng một con tiểu hùng miêu à Trương Tường nhìn một chút cách đó không xa khuôn viên trước mặt bài tử, hướng về hì nạ giải thích. Tiểu hùng miêu hì nạ vừa nghe đến gấu mèo chữ, lập tức liền hưng phấn lên. Bất quá, lúc này đây nàng cũng là cũng không có lại một thân một mình chạy ra ngoài, mà là lôi kéo Trương Tường cùng nhau hướng về bên này chạy đi. Mà ở gần bên xem ra nói, mọi người mới xem như xem tinh tưởng tiểu hùng miêu dáng dấp. Đó là một con ngoại hình giống như miêu, nhưng so với miêu dài rộng, toàn thân màu nâu đỏ, mặt tròn, hôn bộ phận hơi ngắn, gương mặt có bạch sắc vàn, hai lớn. Tứ chi to ngắn, vì màu nâu đen tiểu hùng miêu. Hơn nữa, nó còn có một cái hơi lộ ra dáng dấp đuôi, so với to mà xoa tung, cũng có 12 cái hồng ám xen nhau hoàn vân. Nếu như là nhìn từ đàng xa quá khứ, thật vẫn như là một con mèo đợi trên tàng cây. Tiểu hùng miêu hì nạ hướng về vườn trong vùng thò đầu nhỏ ra, hai mắt đều là sáng trong suốt quan mang, trong miệng còn hử ca khúc. A thật là đáng yêu a đúng a, ngươi xem. Trên cây một con kia dường như tỉnh đâu không phải, ngươi xem, ở bên kia một con kia, vẫn còn ở lung la lung lay địa tẩu lấy đường đây đúng à, thật là đáng yêu a tạ cả nạ xì ba tỉ muội, so gì cùng hạ nạ bi, đều là sẽ tới, rắn kia lan can liền hướng bên trong nhìn lại. Bất quá, ở hưng phấn qua đi, thì nạ trên mặt của cũng là mang theo một kia dáng vẻ nghi hoặc. Tiểu cứu cứu, tiểu cứu cứu tiểu hùng miêu, thật kỳ quái a hì nạ lôi kéo Trương Tường ống quần. Hướng về Trương Tường hỏi lấy. Ừ làm sao kỳ quái ả nha Trương Tường cũng là cúi xuống thân thể tới hỏi. Hùng miêu, không phải là hắc hắc bạch bạch, còn lớn hơn lớn chỉ là sao hì nạ bị hoa tay nhỏ bé, dùng sức muốn khoa tay múa chân ra đại gờ ơ u me ho thể tích tới. Bất quá, dựa vào 4 tuổi bé gái hai tay, muốn sắp có nặng hơn 100 cân đại gờ ơ u me ho cho khoa tay múa chân đi ra, vẫn còn có chút khó khăn. Mà nghe hì nạ thoại ngữ. Trương Tường mới xem như hiểu rõ ra. Hina, đó không phải là đại G-U-Me-Ho à đại G-U-Me-Ho đúng đại G-U-Me-Ho, tiểu hùng miêu đúng tiểu hùng miêu, không phải cùng một cái loại vật, chỉ là tên tương tự mà thôi. Trương Tường nửa ngồi xổm xuống, chỉ vào bên trong tiểu hùng miêu, hướng về Hina giải thích. Hả, là như vậy sao? Hina không ngừng mà gật cái đầu nhỏ, nhưng tay nhỏ bé vẫn là điểm ở môi của mình tiền, trên mặt lộ ra lấy cái hiểu cái không răng rớp. Mà nhìn Hy Nạ bộ dạng, Trương Tường liền rõ ràng Bạch Hy Nạ đúng còn không rõ. Ừ, lấy một thí dụ mà nói, đại G-U-Me-Ho cùng tiểu hùng miêu phân biệt, chính là hiệu cao cổ cùng bình thường lộc khác biệt. Hai người bọn họ mặc dù là có lộc cùng một cái chữ, nhưng là bất đồng động vật đây. Nếu như vậy, hiểu chưa? Trương Tường kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Mà lần này, Hy Nạ trên mặt của rốt cục lộ ra rõ ràng Bạch nụ cười tới. Hả? Lão sư đã là theo chúng ta nói qua hiệu cao cổ cùng lộc khác biệt, thì ra đại G-U-Me-Ho cùng tiểu hùng miêu không phải là giống nhau đâu. Hy Nạ mặt trên lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Ừ, Hy Nạ muốn xem đại G-U-Me-Ho sao? Trương Tường thấp hạ thân tử, hướng về Hy Nạ hỏi. Ừ, muốn Hy Nạ muốn xem đại G-U-Me-Ho, còn xem voi tiên sinh, hiệu cao cổ tiên sinh, còn có tiểu bạch thỏ tiên sinh. Hy Nạ gậy cùng với chính mình ngón tay út. Ở cân nhắc cùng với chính mình muốn đi nơi nào. Ừ, như vậy chúng ta hãy đi trước xem voi tiên sinh cùng hiệu cao cổ tiên sinh. Á, Trương Tường vừa cười vừa nói, dắt Hy Nạ tay nhỏ bé, lót đầu ngón chân hơi nhìn chung quanh một cái chu vi, sau đó liền dẫn Hy Nạ hướng về đại G-U-Me-Ho khuôn viên đi. Phải biết rằng, trước khi hắn tới nhưng là làm xong công khóa, về kia một cái địa phương có cái gì. Hắn chính là biết được nhất thanh nhị sở tốt bính bính khiêu khiêu Hy Nạ. Mang trên mặt nụ cười hưng phấn mà hô. Mà ở Hy Nạ vui mừng trong tiếng hô, Trương Tường mấy người cũng đúng tiện đường địa tẩu qua phụ cận voi rừng rậm, nhìn tận mắt ba con voi chậm hạ dù cả địa tẩu đi qua, còn có đi nhìn một chút phụ cận hiệu cao cổ vườn trong vùng, hiệu cao cổ đưa cổ dài ăn trên đại thụ lá cây răng rớp. Cuối cùng, Trương Tường đám người rốt cục đi tới ở vào động vật trong công viên giữa đại G-U-Me-Ho khuôn viên. Cầu thả, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.